Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4078, Nghiên Cứu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đáng tiếc Tằng Nhàn là một cái hỗn bất lận. Nghiên cứu ra được, lại xinh xinh, hủy chân quý tư liệu. Sẽ làm cho loại virus này lại muốn tứ ngược nhân gian. Một đoạn thời gian, lần này sớm bạo phát. Cũng không phải là bởi vì Tằng Nhàn thuốc bộc phát. Tằng Nhàn cũng không có bị ngàn người chỉ trỏ. Đợi đến nghiên cứu ra đến rồi đặc hiệu thuốc, cũng sẽ không như vậy cực đoan hủy đi đi. Lấy ra thuốc tới cứu vẫn luôn nguyền rủa mình đi chết. Dùng các loại ô ngôn, uế ngữ vũ nhục chính mình người. Chỉ sợ trong lòng đều phi thường nín thở. Bọn họ như thế lăng nhục, lại yêu cầu Tằng Nhàn như cái gì sự tình đều chưa từng có đồng dạng, đem kết quả nghiên cứu giao ra. Lấy Tằng Nhàn tính cách, hiển nhiên là không thể nào. Thiên đạo bày mưu nghĩ kế, nhưng là đoán không ra lòng người. Tằng Nhàn có lựa, chọn như vậy, hoàn toàn chính là chuyện trong dự liệu. Lần này tới, hiển nhiên Bình Định lập lại trật tự. Không dám đem những này cực khổ bỏ vào Tằng Nhàn trên người. Liền sợ Tằng Nhàn lại làm cái gì cực đoan sự tình. Loại này phóng tới những người khác trên người, sợ rằng sẽ bởi vì áy náy sợ hãi mà tận tâm hết sức bù đắp đặt ở chính mình trên người sai lầm. Nhưng Tằng Nhàn nội tâm nói cường đại cũng không cường đại. Không thì làm sao, lại dùng loại phương thức này đến báo thù hết thảy đối với hắn thi triển qua ác ý người. Nhưng luận biến thái trình độ người khác khẳng định là so ra kém. Lần này lại có Ninh Thư ở bên cạnh nhìn liền. Sự tình tóm lại có chút không giống, vốn dĩ coi là virus sẽ bị khống chế lại, nhưng không nghĩ tới tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, lan tràn phạm vi làm lớn ra, lây nhiễm nhân số kéo dài ra, tăng, trường học tất cả đều nghỉ, một ít thương trường cũng dừng lại kinh doanh. Đây đều là người lưu lượng phi thường lớn địa phương, rất dễ dàng gia tăng lây nhiễm, duy nhất không đóng cửa chính là bệnh viện. Chính là Tằng Chí Cường cũng không có đi đi làm. Một nhà mấy ngụm đều ở nhà. Ngửi mùi thuốc sát trùng. Không khí tinh lọc khí vẫn luôn tại công tác. Đều tinh lọc không được này dày đặc mùi nước khử trùng. Ta phải đi nhìn xem Tằng Nhàn. Một mình hắn trong nhà không biết thế nào. Trường học đều nghỉ. Tằng Chí Cường một bên nói một bên cầm khẩu trang muốn ra cửa. Ninh Thư ném đi vỏ dưa hấu. Ta đi xem hắn một chút. Tằng Nhàn đang giấu giếm một ít chuyện. Không thể để người khác biết. Tằng Chí Cường cũng không nói cái gì. Ninh Thư xách theo một hơi cái túi hoa. Quả hướng bên kia đi. Tằng Chí Cường hỏi. Người như thế nào cầm như vậy nhiều hoa quả. Một mình hắn. Ăn đến sao. Như vậy một cái túi hoa quả đầy đủ hắn ăn được nhiều ngày. Hơn nữa Tằng Nhàn. Không phải một cái như thế nào thích ăn hoa quả người. Ninh Thư, ta lười nhác một lần đề. Tằng Chí Cường, tốt a. Ninh Thư đi tới Tằng Nhàn gian phòng. Ấn vang lên màn cửa. Phóng xuất ra tinh, thần lực. Nhìn thấy Tằng Nhàn ngay tại thông qua mắt mèo quan sát người ngoài. Cửa, thần sắc của hắn phi thường cảnh giác. Ninh Thư đem cửa linh theo đến phi thường vang. Liên miên bất tuyệt. Trong, phòng Tằng Nhàn trong tay không khác là đoạt mệnh thanh âm. Tằng Nhàn mở cửa, đầu theo trong khe cửa chui ra ngoài, thậm chí lộ ra cứng, ngắc tươi cười. Sao ngươi lại tới đây? Ninh Thư trực tiếp dùng tay đẩy cửa ra. Tằng Nhàn lui về sau hai bước, cửa ba, một cái đánh vào trên mặt của hắn. Ninh Thư xách theo một túi nước quả, ta đưa nước quả. Tằng Nhàn vuốt vuốt mặt, vội vàng tiếp nhận hoa quả túi. Cảm ơn bá mẫu, bên ngoài bây giờ không khí đều có virus. Người đừng tới đây. Ninh Thư lấy xuống khẩu trang. Cau mũi một cái. Một cỗ huyết tinh vị đạo. Trong phòng của ngươi có cái gì? Không có. Ninh Thư hướng Tằng Nhàn phòng đi. Tằng Nhàn vội vàng ngăn cản. Ninh Thư đẩy ra hắn. Tằng Nhàn bị đẩy một cái lảo đảo. Ngăn cản không được. Ninh Thư vừa đẩy cửa ra. Vài đôi kính mắt đều nhìn chằm chằm Ninh Thư. Một mặt, hoảng sợ, không lớn phòng trong bầy đầy các loại dụng cụ. còn có một ít bị chân không? Cái túi chứa gia cầm, người trong phòng tuổi tác đều không đánh. Toàn thân trên dưới ăn mặc kín, không kẽ hở, đều có chút nhìn không ra giới tính. Chỉ có thể bằng vào thân cao tới phán đoán, hiển nhiên là tại nghiên cứu virus. Tằng Nhàn, ngươi nghe ta giải thích. Ninh Thư vòng ngực, lạnh lùng nói. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Đám người, Ninh Thư, các ngươi là tại nghiên cứu loại virus này sao? Tằng Nhàn có chút khí nhược nói. Đúng, con virus này tới kỳ quái. Chúng ta muốn nghiên cứu nó gây nên bệnh tính. Ninh Thư, các ngươi liền không sợ bị lây nhiễm? Sẽ không, chúng ta rất chú trọng phòng hộ. Tằng Nhàn nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Cái đồ chơi này có vẻ như lây nhiễm liền sẽ chết. Cho đến trước mắt, tựa hồ vẫn chưa có người nào lành bệnh. Một đạo nữ hài tử thanh âm vang lên. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới muốn nghiên cứu, không thì muốn chết bao nhiêu người. Ninh Thư chạy trốn móc lỗ tai. Thanh âm này có điểm quen tai đâu. Tằng Nhàn nói, nàng là ta trước đó thầy dạy kèm tại nhà. À, là Quý Hồng nha. Đời trước lớn như vậy phòng thí nghiệm tập kết bao nhiêu nhân tài. Ngày đêm, tăng ca mới nghiên cứu ra được. Trong phòng thí nghiệm không biết có bao nhiêu tóc, đều là những nhân viên nghiên cứu này rơi xuống. Hiện tại trong phòng này cũng chỉ là một cái gánh hát rong mà thôi. Không biết, lúc nào mới có thể nghiên cứu ra được. Ninh Thư bĩu môi nói. Ta mới lười nhác quản các ngươi. Nếu như các ngươi đều lây nhiễm bên trên, ta cũng chỉ có thể đem các ngươi ném ra. Tằng Nhàn, sẽ không lây nhiễm. Chúng ta sẽ không để cho chính mình chảy máu. Chạm đến da cầm thịt, Ninh Thư hướng Tằng Nhàn vươn tay. Tằng Nhàn có điểm mờ mịt. Làm gì? Ninh Thư, cho ta tiền nha. Ta cho các ngươi đưa một ngày ba bữa. Chẳng lẽ các ngươi liền ăn những này da cầm thịt? Ta không muốn vất vả phí nha. Hiện tại, thứ gì đều quý. Chẳng lẽ lại muốn ta chính mình đệm tiền nha? Nằm mộng, Tằng Nhàn trong lòng có trong nháy mắt cảm động. Bất quá lập tức sắc mặt trở nên có chút xấu hổ. Ta hết thảy tiền đều mua những thiết bị này. Hơn nữa còn, không đủ, đều là đại gia kiếm tiền cùng nhau làm. Ninh Thư ha ha đát. Vậy các ngươi chết đói đi. Chết đói cho lúc trước ta gọi điện thoại, ta tới cho các ngươi nhặt xác. Hiện tại loại tình huống này, rất nhiều nhà hàng đều không buôn bán gia cầm, thịt không thể ăn. Nhiều một số chủ đánh thức ăn nhanh, quả thực chính là hủy diệt tính đả kích. Coi như muốn làm cái giao hàng, đều không nhất định làm cho đến. Hơn nữa hiện tại người căn bản không dám ăn bên ngoài đồ vật. Rất nhiều nhà hàng đều đóng cửa. Tằng Nhàn lập tức nói. Ta lại đi tìm một chút, nói không chừng còn có tiền. Ninh Thư trợn trắng mắt. Chính ngươi có tiền hay không trong lòng không có số. Quý Hồng nói. Chúng ta thấu một thấu đi. Chúng ta ăn cơm đúng là một cái vấn đề lớn. Những người khác cũng đồng ý. Ninh Thư che mũi đi. Các ngươi thấu tốt gọi điện thoại cho ta liền tốt. Ta mỗi lần đem thức ăn phóng tới các ngươi cửa, chính mình cầm. Cảm ơn đại bá mẫu. Tằng Nhàn vô cùng cao hứng đem Ninh Thư đưa ra cửa. Trên mặt lộ ra rõ ràng tươi cười, đều hòa tan một ít trên trán u ám. Ninh Thư xách một tiếng, trên dưới đánh giá hắn. Chỉ mong các ngươi có thể nghiên cứu ra được, không thì ngươi liền lên đại học học phí tiền đều không có. Tằng Nhàn, còn có thể hay không học đại học cũng không biết đâu. Một ngày không giải quyết con virus này, một ngày lên không được học. Hết chương.